Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 5 1434-3, nam chủ hắn luôn là tự bế 15+16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, thân thể bọn họ không tốt lắm. Không cần dùng đến thuật phòng thân. Nói xong, Tô Yên ngồi dậy, ý thức thanh tỉnh hẳn. Anh đang phát sóng trực tiếp sao? Cô nhẹ nhàng hỏi, MC bên kia mở miệng. Đúng vậy, Tô Tiểu Thư muốn chào hỏi mọi người không? Sau đó, Tô Yên nghĩ tới giao phó của người đại diện. Không nên tùy tiện nhận phỏng vấn. Cô tùy tiện một câu, có khả năng sẽ trở thành đối tượng bị công ca IOTA CS. Sau đó cô liền ngắt điện thoại. MC ở bên kia còn đang vì phỏng vấn được Tô Yên mà kinh hỉ. Chờ Tô Yên trả lời, kết quả đợi nửa ngày mới phát hiện điện thoại đã ngắt. Tô Yên nhắm mắt lại, ngủ thêm 5 phút. Lúc tỉnh dậy lần nữa, cô cầm lấy di động nhìn thoáng qua, xác thật là có một cuộc điện thoại. Cho nên không phải mơ. Chờ lúc cô tỉnh lại, mở ra hot search, top 3 vẫn là cô. Nhưng mà điểm chú ý của mọi người lại khác hoàn toàn. Hot search thứ nhất Tô Đại Lão A Bảo. Hot search thứ hai đệ đệ đẹp trai quá đi. Hot search thứ ba tôi cũng muốn có chị gái như Tô Đại Lão. Cả đêm, Tô Yên thành công tấn chức thành Tô Đại Lão. Bên phía Weibo của cô, tất cả đều là bình luận xin lỗi cùng thổ lộ. Trước nay tôi cũng không biết, có một ngày mình sẽ yêu một nữ nhân. Mẹ nó, quá soái, Tô Đại Lão, chị chính là nữ thần. Mời nhận của em một lại, bái phục luôn, có thể nhắm mắt mà nói ra được điều luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Đây chính là Đại Lão. Vấn đề là Tô Đại Lão không chỉ là có đầu óc, còn con mẹ nó có thân thủ. Xem có làm người ganh tị không cơ chứ. Hiện giờ toàn mạng đều đang bình luận một loạt hành vi của Tô Yên. Hơn nữa còn nói cô chính là tấm gương sáng của chị gái bảo vệ em trai. Thanh danh Đại Lão của Tô Yên cứ như vậy mà sinh ra. Độ hot siêu cao, thu hút thêm được lượng lớn fan nữ. Một đám đều muốn ôm đùi Tô Đại Lão. Che già măng mọc muốn làm ấm giường. 5 ngày sau, độ hot vẫn cao không ngớt. Đặc biệt là khi đoạn ghi âm phỏng vấn phát trực tiếp kia được phát ra, càng giành được hảo cảm của mọi người. Dùng giọng nói mềm mềm manh manh nói ra lời lại khiến người cúng bái. Cái gì mà, nhìn một lần liền nhớ kỹ. Cái gì mà, thân thể bọn hắn không tốt, không dùng đến thuật phòng thân. Số lượng fan của Tô Yên cứ thế tăng lên. Phải nói chúc mừng Tô Yên từ một nữ diễn viên phái thực lực đã một đường thành công chuyển hình sang nữ thần tượng lưu lượng cao. Đến nỗi những thứ Tô Yên mặc trong video 15 kia cũng được làm bán với số lượng lớn. Ví dụ như kính dâm cô đeo, trang phục cô mặc, ngay cả tờ chi phiếu cùng với cây bút cũng được mọi người đổ xô đi mua. Về phía Tô Yên, cô hoàn toàn không biết mình đang gây bão chê y mạng. Cô đang đợi. Chờ đợi, cố ngu gọi điện thoại cho cô. Cả 5 ngày này một chút tin tức đều không có. Bởi vì đã nghỉ ngơi gần một tuần, thân thể cũng khôi phục kha khá. Lúc soi gương còn thấy béo béo chút. Buổi chiều cô có hoạt động. Bởi vì trước đó có quay một bộ phim cổ trang. Phần hậu kỳ đã xong hết. Đang trong giai đoạn chuẩn bị chiếu phim nên cần đi khắp nơi tuyên truyền. Hiện giờ cô hot như vậy, đoàn phim đạt được tiện nghi lớn, muốn dựa vào chuyện lần này mau chóng chiếu phim để tăng rating. Buổi chiều 3 giờ, Tô Yên mặc xong quần áo, chuẩn bị ra cửa, vừa đi ra tiểu khu liền thấy được đám phóng viên ngồi canh từ sớm. Còn có chiếc xe bảo mẫu bị vây quanh kia, người đại diện sớm đã ngựa quen đường cũ, vừa chạy xe đến cửa tiểu khu, lập tức kéo cửa xe ra. Tiểu Yên, lên xe. Phóng viên chạy tới muốn hỏi, nhưng mà, người đã lên xe chạy mất. Người đại diện thở dài, ai nha má ơi, làm minh tinh lưu lượng cao cũng thật khiến người mệt mỏi. Không những đấu trí đấu dung với đám paparazzi, còn phải muốn cho fan bảo trì lý trí. Hô, tim thực mệt, Tô Yên gỡ khẩu trang che y mặt xuống, nhìn về phía Trương Lệ, đang muốn hỏi nội dung hoạt động hôm nay. Lúc này, di động của cô đột nhiên vang lên. Tô Tô Yên nghe máy. Alo, cô cầm lấy nước khoáng bên cạnh. Uống một ngụm, đợi một hồi lâu. Điện thoại bên kia vẫn trầm mặc, không nói gì. Thân thể Tô Yên dừng một chút. Cố ngu, vừa hỏi xong, điện thoại bên kia thật lâu sau mới truyền đến một tiếng trả lời. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. truyenhd.com/2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, ân, thanh âm thực bé. Nếu không cẩn thận chú ý nghe, thực dễ dàng bị bỏ sót. Cô hỏi, anh tìm em có việc sao? Thật lâu sau, hắn lại lên tiếng. Có, chuyện gì? Người bên kia chậm gì gì nói. Mũ lưỡi chai ở chỗ em. Chừng nào anh có thời gian, em mang qua cho anh. Bên kia không biết vì cái gì mà nói chuyện có điểm lắp bắp. Tô Yên nghi hoặc, ân. Tô Yên càng như vậy, bên kia ngược lại là càng sốt ruột. Tôi cả nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì. Tô Yên không nói lời nào, vẫn luôn cầm di động, chờ hắn mở miệng. Lần chờ này chính là 5 phút. Nếu không phải biểu hiện trò chuyện vẫn còn, cô còn nghĩ rằng hắn cúp điện thoại rồi đấy. Cuối cùng mới nghe được hắn nói một câu đứt quãng. Tôi đều có thể, buổi tối hôm nay, ân. 8 giờ, ân, địa chỉ là chỗ nào? Cô hỏi, một cái địa chỉ, bên kia lại đứt quãng trầm mặc nói chuyện, rằng có 15 phút. Trương Lệ dựa vào ghế, cứ như vậy nhìn cô, chỗ Tô Yên ở cách khu vực hoạt động không xa, sớm đã đến nơi, chỉ là Tô Yên có biến hóa thật sự lớn. Từ trước đến nay Tô Cuồng công việc Yên trò chuyện dài nhất không vượt qua 5 phút, đều là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Như thế nào lúc này gọi một cuộc điện thoại hơn nửa giờ, trong đó phần lớn thời gian vẫn là trầm mặc không nói lời nào. Trương Lệ ngồi ở bên cạnh đều cảm thấy xấu hổ không được. Cuối cùng, lại qua 5 phút sau, Tô Yên lặp lại một lần địa chỉ cho đối phương nghe rồi hỏi. Đúng không? Đúng, Tô Yên lúc này mới mở miệng. Được, chờ em tới rồi gọi điện thoại cho anh. Em bên này còn có việc. Cúp máy trước nhé, nửa ngày sau mới chờ đến một tiếng. Được, như thế, Tô Yên mới ngắt điện thoại. Trương Lệ há mồm câu đầu tiên lại là, hóa ra em thích không phải giám đốc Hoa Duyên. Ai, Tô Yên nghe cái tên xa lạ này. Sau đó lắc đầu, không thích, cô trả lời dứt khoát như vậy. Trương Lệ lại là không quá tin tưởng. Cô là người đại diện của Tô Yên, cũng đã làm việc với cô thật lâu. Tô Yên tính cách như thế nào cô không hiểu 10 thì cũng hiểu được 8. 9. Đặc biệt là khi Tô Yên nhìn Hoa Tổng. Cái loại thật cẩn thận. Toát ra tình cảm thiếu nữ đó. Khẳng định không phải làm bộ. Cho nên, cái người vừa mới nói chuyện điện thoại hơn nửa giờ, làm cái người cuồng công việc đều phải đẩy lui lịch trình này là ai? Nhưng mà Trương Lệ cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Nói đến cùng, đây cũng là việc tư của Tô Yên. Chỉ cần đúng mực, không cần nháo ra chuyện lớn là được. Cô cũng không có quyền quản. Cách Trương.